Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, 314, chương 314, hư hỏa thái vượng, nhìn lấy Lan đến hai bên bàn gỗ, Từ Ngôn cúi đầu không nói, ánh mắt bên trong bắt đầu nổi lên một chút lãnh ý. Biểu tỷ, hắn mặc dù là tà phái chất tử, lại không phải tà phái tâm phúc, ngươi hiểu lầm, Bàng Hồng Nguyệt vội vàng giảng hòa. Nàng không sợ vị này biểu tỷ nổi giận, nàng sợ là Từ Ngôn bị Chánh Thức chọc giận, càng sợ Từ Ngôn hiểu lầm Bàng gia. Trong lúc nhất thời nữ hài lộ ra đến lo lắng không thôi. Thế nhưng là liên quan tới Từ Ngôn bí ẩn nàng còn khó nói cho vị này biểu tỷ nghe. Dù sao đã đáp ứng Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy mình không nên nói không giữ lời. Ta sẽ hiểu lầm hắn. Nguyệt Nhi, xem ra ngươi bị hắn lừa không nhẹ a. Bàng Doanh Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giữ im lặng Từ Ngôn, suy cười một tiếng, nói, Nguyệt Nhi, tin tưởng biểu tỷ ánh mắt còn chưa từng có bỏ lỡ. Chớ nhìn hắn giả bộ như một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Hắn hiện ở trong lòng nói không chừng chính đang mắng ta. Chửi chúng ta Bàng ra tất cả đều là ngu xuẩn. Tà phái Thái Bảo, hừ. Tà phái những tạp chủng đó chỉ biết là lấy giết người làm vui. Muốn để tà phái về chính, so với lên trời cũng khó khăn. Ta cũng không nghĩ về chính a. Từ Ngôn ngẩng đầu, chất phác địa cười một tiếng, nói, người nói đúng, ta chính là ưa thích lấy giết người làm vui, lấy hại người làm vinh. Bản Thái Bảo vẫn muốn hại chết các ngươi Bàng ra cả nhà. Người có thể làm gì được ta? Vô lại một dạng Từ Ngôn, tuy nhiên đang cười, thế nhưng là nụ cười rất lạnh. Hắn loại nụ cười này thấy Bàng Hồng Nguyệt đều có chút kinh hãi lên. Từ Ngôn trước đó cúi đầu không nói, cũng không phải sợ cái kia Bàng Doanh Hoa, mà là tại liều mạng áp chế chính mình trong lồng ngực lửa giận. Chẳng biết tại sao, Từ Ngôn gần nhất luôn cảm giác mình khí huyết càng ngày càng thịnh. Nếu như lúc bình thường Bàng Doanh Hoa như thế hạ thấp hắn, hắn sẽ chỉ cười ha ha, liền xem như chó đánh giám, không thèm để ý. Nhưng là hôm nay hắn lại phí sức chín châu hai hổ mới áp chế trong lòng phẫn nộ. Cho dù đè xuống lửa giận, Từ Ngôn như cũ nói ra ăn miếng trả miếng lời nói. Lời nói này nghe được Bàng Doanh Hoa là nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, Nguyệt Nhi ngươi xem một chút, đây chính là hắn Chánh Thức sắc mặt, ngươi còn tha cho hắn ở tại Tú Lâu. Nếu như một cái sơ sẩy bị hắn chiếm tiện nghi, chẳng phải là tiền đồ hủy hết. Hôm nay đã biểu tỷ đến, quả quyết sẽ không tha cho hắn đang lừa che ngươi. Lấy trường kiếm điểm chỉ Từ Ngôn, Bàng Doanh Hoa âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cút cho ta sang Tháng Nhi Tú Lâu. Trong viện có là phòng nhỏ, chính mình chọn một ở giữa tốt. Ta cảnh cáo ngươi, cách biểu muội ta xa một chút, lại để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Nguyệt Nhi trong lầu các, đừng trách ta Bàng Doanh Hoa kiếm hạ vô tình. Hô, Bàng Doanh Hoa miệng thảo luận lấy kiếm hạ vô tình, Từ Ngôn lại là trực tiếp động thủ, cũng không vận dụng linh khí, lấy chân khí đem trường kiếm trừ ra, thẳng đến Bàng Doanh Hoa mặt, một lời không hợp thì hạ tử thủ. Đây mới gọi là Chánh Thức vô tình. Từ Ngôn đột nhiên nổi giận, cả kinh Bàng Doanh Hoa mặt đều bạch, một bên Bàng Hồng Nguyệt càng là mắt lộ ra kinh hãi. Nếu không phải Bàng Doanh Hoa vốn là dẫn theo trường kiếm, Từ Ngôn đánh bất ngờ đều có thể trực tiếp đem vị kia Bàng Doanh Hoa cho chém chết. Bàng Doanh Hoa dưới sự kinh hãi dùng xuất toàn lực, dễ như trở bàn tay đem chém tới kiếm phong cản ra ngoài. Tốt ngươi cái tiểu tặc, dám can đảm ở ta Bàng ra động thủ với ta. Ngươi thật là sống dính. Kinh hãi về sau chính là giận dữ. Bàng Doanh Hoa tại Bàng ra thời điểm cũng là được sủng ái con cháu đích tôn. Tiến vào tông môn càng là lấy thiên tài thân phận tự cho mình là lục mạch tông sư cảnh giới, để cho nàng có thể không nhìn những đệ tử bình thường kia. Cho dù tại nàng thụ nghiệp ân sư trước mặt, vị này Bàng gia thiên tài cũng là nhất là được sủng ái một cái. Lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt, thế mà bị một cái tà phái tiểu tiểu vũ giả đánh lén. Bàng Doanh Hoa giận dữ thời khắc, đã động sát tâm, cổ tay một phen, một đạo kiếm khí theo trên kiếm phong bỗng nhiên chém ra, thẳng đến Từ Ngôn mặt. Đối diện cái này tà phái Thái Bảo có chất tử thân phận, nàng còn không thể coi là thật giết chết. Không giết chết, cắt đứt một cái cánh tay có thể không phương. Đừng nhìn nàng một kiếm này chạm là Từ Ngôn mặt, nhưng là tính kế ra đối phương tránh né thời cơ cùng tốc độ. Về phần kết quả cuối cùng, Bàng Doanh Hoa cho rằng vô luận Từ Ngôn đi phía trái vẫn là hướng phải tránh, chỉ ít có thể đem Từ Ngôn một đầu cánh tay chặt đứt. Lần này Bàng Doanh Hoa tính toán sai, bởi vì làm đối thủ không có tránh cũng không có chuồn, mà là đồng dạng vung ra một kiếm. Chỉ gặp Từ Ngôn trên trường kiếm hào quang cùng một chỗ, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí nhất thời dâng trào mà ra. Không chỉ có đem Bàng Doanh Hoa bổ tới kiếm khí trừ khử đến không còn một mảnh, thế mà còn thừa lại nửa đạo kiếm khí chém về phía Bàng Doanh Hoa cổ. Vốn cho rằng đối thủ nhất định ném một tay, Bàng Doanh Hoa vạn vạn không nghĩ đến thiếu niên trước mắt, thế mà cũng có thể chạm ra kiếm khí. Trúc cơ cảnh, dưới đáy lòng kinh hô một tiếng, khinh địch Bàng Doanh Hoa đem hết toàn lực ngã về phía sau. Hiểm lại càng hiểm né tránh cái kia nửa đạo kiếm khí. Có điều chính nàng làm theo ngã trên mặt đất, không giống nhau nàng đứng dậy. Chỉ gặp Từ Ngôn cổ tay rung lên, một trận gió độc nhất thời nhào tới trước mặt. Xong, ngã xuống vốn là tối kỵ, Bàng Doanh Hoa căn bản không kịp điều chỉnh thân thể, còn muốn vung ra kiếm khí đón đỡ đã tới không vội. Dọa đến nàng xanh cả mặt, hung hăng nhắm mắt lại. Hô, không có có kiếm khí, chỉ có kiếm phong. Bị người ta đùa nghịch một lần, Bàng Doanh Hoa cái này mới giật mình. Từ Ngôn lần nữa xuất kiếm căn bản vô dụng linh khí. Xấu hổ giận dữ đan sen, Bàng Doanh Hoa tung người mà lên, liền muốn tìm Từ Ngôn liều mạng, bị Bàng Hồng Nguyệt liều mạng ngăn lại. Mà Từ Ngôn lúc này đã sớm đẩy cửa mà đi, ôm heo đen nhỏ, nghênh ngang đi ra sân nhỏ. Nữ nhân điên, ở trong lòng chửi một câu. Từ Ngôn cơn giận còn sót lại khó tiêu, lúc ra khỏi nhà một chân đem cửa sân đá bay một cái. Nhìn lấy hắn nghênh ngang rời đi bộ dáng, Bàng Doanh Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bàng Hồng Nguyệt làm theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Loại này đường phố du côn hàng ngũ sao có thể ở rể ta Bàng gia. Bàng Hồng Nguyệt trong lầu các truyền đến Bàng Doanh Hoa vô cùng phẫn nộ thét lên. Chỉ bất quá Từ Ngôn là nghe không được, bởi vì hắn đã đi ra Bàng phủ đại môn. Làm sao gần nhất hỏa khí càng ngày càng mạnh? Không có đạo lý a, Từ Ngôn nói nhỏ tự nói lấy đi ra Bàng phủ. Hắn là không muốn khi nhìn đến Bàng Doanh Hoa loại kia tự cho là đúng ngu xuẩn, càng không muốn coi là thật giết chết Bàng gia con cháu đích tôn. Bởi vì vừa rồi hắn chém ra kiếm thứ hai, trong lòng là thật muốn bổ ra kiếm khí, chỉ là vô cùng đại nghị lực áp chế lại, lúc này mới chém ra một đạo kiếm phong. Từ Ngôn mười phần nghi hoặc chính mình gần nhất nỗi lòng không quá bình thường. Càng đi ra sân nhỏ, một chân đá bay cái kia nửa phiến cửa sân, càng làm cho Từ Ngôn cảm thấy mình gần nhất hỏa khí tăng nhiều. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích tâm tình lộ ra ngoài người, coi như nín thở cũng sẽ không dùng môn chút giận a. Chẳng lẽ gần nhất hư hỏa thái vượng? Từ Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi. Có Bàng Doanh Hoa loại kia làm người buồn nôn ra hỏa tại, hắn cũng không muốn trở về. Sau đó dạo chơi rời đi Bàng phủ, trực tiếp đi vào đối diện Mai Hương lâu. U, ngọn gió nào đem Bàng gia cô gia cho thổi tới á? Nhất định là Bàng gia đại tiểu thư hầu hạ đến, không chu toàn, để cho nàng nam nhân chạy ra ngoài ăn vụng. Ta nhìn a, là chúng ta Ngôn ca nhi hư hỏa thái vượng. Lạc lạc lạc lạc. Vừa vào Mai Hương lâu, Từ Ngôn lập tức nghênh đón lao nhao trêu chọc. Đối với bọn này thuộc như cháu gái lầu xanh, Từ Ngôn mới sẽ không để ý, ngửa cái đầu nói ra, nói đúng a, cũng là hư hỏa thái vượng. Cái này không đến hạ chút hỏa a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,